Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, uy hiếp, chương 62, uy hiếp, phong hồ, đây là ngươi ngày hôm nay tiền thưởng, xem ngươi thực lực, còn giống như giấu một tay, thế nào, ngày mai lại đến chứ, đến lúc đó, ngươi giá tiền cũng không phải là điểm này, bọn họ đến không biết Tần Phong đè bản thân 500 vạn. Cả đêm thu hoạch chính là 4.000 vạn khối. Hiện tại, bọn họ cho 200 vạn. Bao quát cái nào khán giả khen thưởng tiền. Đây đã là một đêm chợt giàu. Ngày mai nếu như ngươi lại liên thắng 5 trận, có thể kiếm được hơn 1.000 vạn. Thật ước ao ngươi a. Như thế trẻ tuổi, thực lực cứ như vậy cương. Người nọ còn muốn nói điều gì? Tần Phong xác định bản thân tài khoản trên tiền. Cũng là trực tiếp gật đầu. Ngày mai ta trở lại. Ha ha, hoan nghênh a. Tiếp đãi người cười nói. Không bằng ở hội quán ở một túc đi. Làm một chút xoa bóp. Tốt tốt tĩnh dưỡng một lần. Nơi này chính là có không ít mỹ nữ. Tần Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Không, ta còn có việc. Đi trước, ở tại hội quán. Đó chính là bị người giám thị. Thậm chí tùy thời khả năng bị hạ độc. Như vậy sự tình Tần Phong tự nhiên không thể đáp ứng. Huống chi, Tần Phong ngày thứ hai còn muốn đi học đâu. Người kia sắc mặt lại thay đổi. Nghĩ Tần Phong chắc là cố ý từ chối. Ngày mai sẽ không dự định đến. Bất quá hắn cũng ngăn không được Tần Phong. Chuyện này, cũng không phải là nói mê hoặc là có thể mê hoặc. Tần Phong đi ý nghĩa tuyệt. Quản lý bên trong phòng làm việc. Giang Thiếu Dương lần nữa nhận được điện thoại. Trên mặt hắn tất cả đều là lửa giận. Phái người theo hắn. Khi tất yếu, động thủ cảnh cáo hắn. Hắn không phải cô nhi viện xuất thân sao? Có người nói Lâm Đức Vinh lão gia hỏa kia. Đối này chút tiểu tề tử môn mà nói. Chính là đức cao vọng trọng. Thế nhưng Lâm Đức Vinh đối với Giang Thiếu Dương mà nói. Bất quá là một nhóm lão sơn dê mà thôi. Tùy thời đều có thể tể ăn thịt, là, quản lý, người này cắt đứt thông tin, rất nhanh lại một sóng thông tin phát ra ngoài. Hùng ưng hội quán hộ vệ đội lập tức xuất động một cái tiểu đội. Một cái tiểu đội, cũng liền 5 người, nhưng là thực lực bọn hắn, lại toàn bộ cùng Tần Phong ở cửa thấy. Viết G8, D9 năng lực giả như nhau, như thế sức chiến đấu, đã tương đương khủng bố. Tần Phong rời đi Hùng ưng hội quán không được 200 mét. Cũng cảm giác được có người nhìn chăm chú bản thân. Nơi này là xóm nghèo. Cao vót trong mây kiến trúc che khuất bầu trời. Buổi tối thời gian, gần như không lộ ra một điểm quang mang. Khắp nơi đều là hắc ám. 5 người hiển nhiên hết sức quen thuộc địa hình. Tiền hậu giáp kích đem Tần Phong vây ở một cái trong hẻm nhỏ. Phong hồ, thực lực ngươi không sai. Không bằng thêm vào chúng ta Hùng ưng hội quán làm sao? Thanh niên cầm đầu mở miệng nói rằng. Tần Phong lãnh đạm trả lời. Ta cũng không có quyết định này. Sau khi hắn sống lại. Chính là quân phòng giữ cùng đội tuần tra đều mời Tần Phong thêm vào. Tần Phong đều không có để ý tới. Cái gì Hùng ưng hội quán? Nhằm nhò gì? Huống chi? Chỉ bằng Hùng ưng hội quán là phó khu trưởng thủ hạ sinh ý. Hắn cũng không khả năng thêm vào trong đó. Tiểu tử, đừng không thức thời. Không sai, đừng tưởng rằng có điểm năng lực. Liền đuôi vểnh lên trời. Hùng ưng hội quán thực lực. Cũng không phải là ngươi có thể chọc được. Những người khác uy hiếp Tần Phong. Chỉ cao khí ngang hình dạng. Ngược lại thì lúc trước cái thứ nhất mở miệng. Nhìn qua như đội trưởng người nói, ha ha. Đừng dọa xấu tiểu bằng hữu. Phong hồ bất quá 16 tuổi, còn trẻ hết sức lông bông, rất bình thường, chỉ là hắn thoại phong nhất truyền, lại nói lần nữa, bất quá Hùng ưng hội quán xác thực không phải ngươi có thể chọc được. Nhớ kỹ ngày mai tới đây, bằng không nói, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ tìm được ngươi. Huống chi, ngươi sẽ không một người bạn đều không có đi, nghe nói ngươi là theo cô nhi viện đi ra. Các ngươi viện trưởng, nhìn thấy chúng ta giang quản lý, cũng muốn cúi đầu khom lưng đâu. Tần Phong nhất thời đầy mặt xương lạnh, sắc mặt hắn xấu xí, dưới ánh đèn, gần như không rõ dữ tợn, nhường mọi người nghĩ Tần Phong hiện tại tuyệt đối phẫn nộ cực. Thế nhưng đây chính là bọn họ muốn hiệu quả. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, tiến lên vỗ vỗ Tần Phong vai. Nhớ kỹ, ngày mai muốn tới a. Bằng không, chúng ta không dám cam đoan, phát sinh một ít không thoải mái sự tình. Đội trưởng nói xong, phất tay một cái, liền dự định rời đi. Chỉ bất quá, Tần Phong sao có thể nhường bọn họ như thế đi. Đáng tiếc a, ta hiện tại nghĩ cho các ngươi, phát sinh một ít không thoải mái sự tình đâu. Tần Phong nói, trực tiếp giơ tay lên, trong nháy mắt khống chế được đội trưởng cổ. Muốn chết, đội trưởng không nghĩ tới Tần Phong lại dám động thủ. Đối phương tuy rằng thắng được đoạn thủ, nhưng là căn bản không khả năng giết được bản thân. Dù sao, hắn chính là D9 đoạn năng lực giả. Thế nhưng đối với Tần Phong trên người, hiển nhiên không cấu thành uy hiếp. Liền ép đoạn năng lực giả Tần Phong hiện tại đều có thể giết. D9 đoạn tính cái gì? 3. Tần Phong cùng đội trưởng cổ tay đụng vào nhau. Đội trưởng chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ. Thảo, tiểu tử ngươi quả thực không biết sống chết. Bảo vệ đội những người khác giống giận. Công đi tới. Hắc ám bao phủ. Tần Phong ý thức lực thôi động dị năng hạch tâm. Dị năng bạo phát. Hắc ám phù văn bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Trong lúc nhất thời, bốn người này đều rơi vào vô hạn trong bóng tối. Thậm chí nghĩ ngũ giác đều mất đi. Khủng hoảng truyền đến. Bọn họ liều mạng công kích chung quanh. Bất quá bọn hắn công kích hiển nhiên không phải Tần Phong, mà là người một nhà. Đây là có chuyện gì? Đội trưởng trong đầu hiện lên cái này đoạn ngắn. Thế nhưng sau một khắc, một cái bàn tay đã gần kề hắn bụng. Hấp tinh quyết, hấp tinh lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt, vị này D9 đoạn cổ võ giả toàn thân nội lực dường như bị một cái vòng xoáy hút đi như nhau. Nhiều năm nỗ lực phó cho dòng nước cuốn trôi. A, vị đội trưởng này giống giận ra, lại không có chút nào phản kháng lực lượng. Răng rắc, Tần Phong vặn gãy đối phương cổ, bào chế đúng cách, còn lại bốn cái người cũng bị Tần Phong hấp thu nội lực, tiếp đó triệt để giết chết. Đám người này đến chết cũng không hiểu được đáy phát sinh cái gì. Hắc ám hệ dị năng giả càng rất thưa thớt, huống chi Tần Phong thiên phú cực mạnh. Lúc này Tần Phong cảm giác được bành trướng nội lực sợi tơ tràn ngập đan điền, tựa hồ lập tức muốn đột phá thông thường. Không chỉ như thế, chết năm người này cũng có một cổ không biết tên lực lượng bộc phát ra. Bọn họ thân thể trong sinh động lực lượng toàn bộ bị Tần Phong hấp thu, cường hóa hắn thân thể. Tần Phong đè nén xuống cổ này lập tức muốn tấn chức cảm giác, ý thức lực thôi động, dị năng tái khởi. Lửa địa ngục, năm đoàn hỏa diễm phân biệt rơi vào năm người này trên người. Bất quá chỉ chốc lát, những ngọn lửa này đem năm cái thi thể cắn nuốt sạch sẽ, hủy thi diệt tích. Lửa địa ngục thật đúng là dùng tốt. Tần Phong lần nữa thôi động dị năng, âm ảnh phát động, ở vô số quản chế thiết bị dưới, ở cái bóng trong xuyên toa, sợ rằng không có người có thể phát hiện hắn tung tích. Đợi đến thoát ly xóm nghèo sau, Tần Phong lúc này mới trầm tĩnh lại, tìm cái không người trong góc, trực tiếp ngồi xếp bằng. Bên trong coi đan điền, lúc này đã một đoàn loạn ma. Ngày hôm nay Tần Phong hấp thu nội lực, cộng thêm bản thân nguyên bản có chừng trên trăm sợi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,